tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao, từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi lời yêu quá tạ tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên, nhan sắc chưa rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tên nên lẽ lối tìm đến, ta cảm ơn tình nhớ đã dìu ta đến mộ phần. Tất cả 誰